Tác giả, thực hiện, thư viện báo, điện thoại, có thể, thanh âm, đối, nghĩ đến này, địa phương, không biết nên nói cái gì, lâm vào hắc ám, mà hiện tại, do dự, tác giả có lời muốn nói. Hết chương.